biểu tình khoa trương đem tất cả đều chọc cười. Bên trong trang hoàng ấm áp giống như là bề ngoài, gió nhẹ lướt qua, trên rèm cửa sổ lụa màu vàng nhạt theo gió dương nhẹ. Mùi hoa thanh nhã lan rộng trong bầu không khí ấm áp này. Ngài đang yên lặng, nhìn người trong gia đình này hòa thuận và vui vẻ, trong lòng cũng dần dần trầm tĩnh lại. Nơi này không cần mình lúc nào cũng phải bảo trì độ cảnh giác cao. Cậu bạn nhỏ ăn nhiều một chút, đến đây. Hà Thanh Lăng gắp một miếng sườn đưa vào trong bát của Ngải Đăng. Ngải Đăng ngồi ở trên ghế cũng không nhúc nhích, hai mắt yên lặng nhìn đôi đũa bên cạnh bát. Hà Thanh Lăng có chút xấu hổ nhìn sang chồng. Đứa nhỏ này vẫn chưa mở miệng nói chuyện, không phải là câm điếc chứ? Con biết, con biết. Lan Tiêu Tiêu hưng phấn đứng ở trên ghế nhỏ, tay giơ muỗng nhỏ vung lung tung. Mắt xanh nhìn chằm chằm vào chiếc đũa, cho nên mắt xanh nhất định là không đũa. Ngài đang đột nhiên cứng lại, không được tự nhiên nhìn phía Loan Tiêu Tiêu, bởi vì bị người khác nhìn thấu tâm tư mà hàng lông mày nhỏ cau lại thật chặt. Xem đây, dì quên mất. Dì Lưu à, đem dao nĩa đến cho vị khách nhỏ của chúng ta đi. Thu xếp cho Ngài đang thay đổi dao nĩa, dì Lưu là người nhà của Loan gia, là quản gia hồi môn đi theo bên Hà Thanh Lăng đến đây. Loan Thần Thiên cùng với Tiêu Tiêu đều là một tay dì Lưu nuôi lớn. Mặc dù là người hầu nhưng là người cả nhà đều đối đãi dì như người thân trong gia đình. Ăn cơm đều là chung một bàn. Thay đổi đồ ăn, Ngải Đăng rốt cục cũng bắt đầu cầm lấy dao nĩa, ăn uống thực nho nhã. Không giống Loan Tiêu Tiêu, hai tay bóng nhảy cầm lấy sườn, ăn ngấu nghiến. Ngải Đăng tao nhã lấy dao đem sườn cắt thành từng miếng nhỏ, lại từng ngụm cẩn thận đưa vào miệng. Mỗi một miếng đều giống như đo đạc sẵn, rất vừa miệng, sẽ không dơ miệng. Loan Đức Hồng cùng vợ dò xét liếc mắt với nhau một cái, có chút kinh ngạc. Là dạng gia đình gì mới có thể bồi dưỡng được cách ăn uống lễ nghi hoàn mỹ trên bàn ăn như thế? Đứa bé vẫn còn nhỏ như thế, đã biết giữ quy củ như vậy, hoàn toàn không cần một ai nhắc nhở. Loan Thần Thiên thấy muội muội tò mò nhìn người con trai, miệng vẫn duy trì tư thế mở ra. Bàn tay gắp miếng thịt đều đã quên đưa vào trong miệng. Mắt xanh anh thật là xinh đẹp, ăn cơm cũng thật đẹp nha. Lan Tiêu Tiêu híp mắt cũng buông ra miếng sườn ở trong tay. Học Ngải Đăng dùng chiếc đũa đưa lên cái miệng nhỏ xinh xắn. Tiêu Tiêu, không cần bắt chước người khác, ăn từng miếng mới ngon. Loan Đức Hồng gắp lên một miếng gà chiên, há miệng ngoạ một cái, còn phát ra thì thầm tiếng vang. Ngài đang lần đầu tiên đối với lễ nghi quý tộc từ trước đến nay mình học tập sinh ra nghi ngờ. Tay đang cầm dĩa ăn cũng dừng một chút. Kỳ thật cho dù động tác của Loan Tiêu Tiêu thực thô lỗ, nhưng hán tuyệt không cảm thấy thất lễ, ngược lại cảm thấy bộ dạng cô ăn làm cho người tôi rất thèm ăn. À, người bạn nhỏ này cháu tên là gì? Hà Thanh Lăng rót cho Ngải Đăng ly nước cam, Tiêu Tiêu thích uống thứ này nhất. Ánh mắt Loan Tiêu Tiêu cũng sáng, trông suốt theo dõi anh. Người nói mau đi, người nói mau đi. Loan Thần Thiên khẽ nhướng mày nhớ lại trong đầu. Các cô cậu bé nhỏ tuổi ở chung quanh đây, bởi vì Tiêu Tiêu nên hầu như anh quen gần hết. Nhưng dường như không có cậu bé ngoại quốc này. Gần đây cũng không nghe nói có bạn bè đến từ ngoại quốc. Nhưng nếu như không phải ở khu vực nhỏ này, vậy cậu bé này vào đây bằng cách nào? Môi mím thật chặt cái miệng nhỏ xinh, Ngải Đăng có chút bất an, sự tự nhiên cụp mắt xuống, hỏi tên anh là muốn đưa anh trở về sao? Đứa nhỏ này không muốn nói cũng được. Loan Đức Hồng ho nhẹ một tiếng phá vỡ một phòng xấu hổ. Vậy em có thể gọi anh là mắt xanh không? Loan Tiêu Tiêu giống như chú mèo đã trộm được chú cá ngon, bướng bỉnh nở nụ cười. Ngải Đăng không nói lời nào, cũng không ai biết anh ở đâu, nên có lẽ sẽ không đưa anh trở lại chỗ ban đầu chứ. Tắm rửa cho Tiêu Tiêu xong, Hà Thanh Lăng thấy Ngải Đăng ngồi đơn độc trên ghế sofa. Đại sảnh bởi vì ban đêm mà độ ấm rất thấp, cửa sổ còn mở ra, một luồng gió đêm mát lạnh từ bên ngoài truyền vào. Cả người Ngải Đăng đắm chìm trong thế giới chính mình, có vẻ tịch liêu mà cô đơn. Buổi tối trời rất lạnh, con cùng dì lên lầu tắm nước ấm. Hôm nay ở lại nhà dì ngủ một đêm được không? Đưa chiếc áo ngủ trước đây của Loan Thần Thiên cho Ngải Đăng. Lúc lên lầu, trong phòng Loan Tiêu Tiêu tràn đầy ánh sáng ấm áp, nghe những thanh âm của Loan Thần Thiên đang kể chuyện cổ tích cho Tiêu Tiêu nghe. Ngày xưa, trong một khu rừng rậm, các chú động vật nhỏ bé mở một đại học thể dục thể thao. Con thỏ nhỏ, chú ngựa con, chú rùa con và cừu con đều đến đây. Lão cổ thụ ra ra bày ra một cuộc thi chạy. Ai chạy nhanh nhất người đó chính là quán quân lần này. Chú rùa con không phục, hỏi tại sao lại phải thi chạy. Là thi bơi lội mới đúng. Thần thần, nhưng là chú thỏ con không biết bơi lặn. Đúng vậy, cho nên con thỏ nhỏ không đồng ý. Ngải đang nghe thanh âm của câu chuyện xưa cũng mê mẩn. Chưa từng ai trước khi đi ngủ kể chuyện xưa cho anh nghe. Càng thêm không ai sẽ quan tâm anh ở một mình cô đơn hay không. Tuy rằng khắp nơi trong phòng đều là người hầu, nhưng không ai quan tâm, mà không có mục đích. Hà Thanh Lăng đi vào phòng tắm, phát hiện Ngải Đăng chưa đi vào cùng. Đi ra ngoài, Ngải Đăng đang ngơ ngác đứng trước phòng của Tiêu Tiêu, lắc lắc đầu, tiến lên nhẹ nhàng ôm lấy anh. Sau khi tắm xong, Ngải Đăng nằm ở phòng khách trên giường, có chút không rõ ràng lắm. Mình tại sao lại ở đây lâu như thế? Khi mình mất tích, quản gia có gọi điện thoại cho người kia hay không? Hay là đang tìm kiếm trong yên lặng, sau đó lại làm như không hề phát sinh ra chuyện gì? Chăn rất dày, thực ấm áp. Vừa rồi Hà Thanh Lăng còn giúp anh dịch dịch góc chăn, thực cảm giác vô cùng mới mẻ, cảm giác được người quan tâm thực sự không tồi. Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, cảm giác được trên mặt ngứa, theo bản năng mở to mắt, đối diện trước mắt anh là đôi mắt to tròn đen láy của Loan Tiêu Tiêu. Trong ánh mắt tràn ngập đủ loại ánh sáng màu sắc, khuôn mặt nhỏ nanh phóng đại trước mặt như sắp chạm vào cái mũi của anh. Hai, mắt xanh, chào buổi sáng. Rốt cuộc đã chạm đến hàng mi của mắt xanh rồi, vừa cong vừa dài thật. Ngải Đăng mở to mắt chớp chớp, nhớ tới ngày hôm qua đi theo cô bé này trở về, sau đó nằm ngủ ở chỗ này. Mắt xanh, mặt trời đã sắp dọi đến mông rồi, mẹ Lưu làm bánh gato nướng rất ngon nha. Tiêu Tiêu nhanh chóng đứng lên, mẹ nói mắt xanh còn đang ngủ, nên cô vội vã len lén chạy đến đây nhìn chỗ mắt xanh đang ngủ. Lúc ngủ, mắt xanh thực sự xinh đẹp vô cùng, giống như tiểu thiên sứ ở giáo đường, thuần khiết trong sáng. Tiêu Tiêu dắt tay Ngải Đăng, Ngải Đăng do dự một chút, cảm giác được xúc giác trên tay mềm mại cũng buông lỏng ra. Chào buổi sáng các bà bối, ngày hôm qua ngủ có ngon không? Tiểu khả ái. Ngải Đăng còn mặc áo ngủ trước đây của Loan Thần Thiên, đã nghe Hà Thanh Lăng nhiệt tình chào buổi sáng, trên gương mặt những đường cong cứng nhắc, lạnh lung dần, dầm mềm hóa xuống. Mẹ, mẹ, thần thần đâu? Đón lấy ly sữa mẹ mới đưa cho mình, hấp một ngụm váng sữa dính đầy miệng. Ca ca cùng cha đã đi công ty sớm, đâu có giống chú mèo lười nhỏ của mẹ đâu. Tiêu Tiêu mới không lười đâu, mẹ Lưu, còn hôm nay đã dậy sớm đúng hay không? Kháng nghị mím mím cái miệng nhỏ nanh. Hôm nay vì cùng mắt xanh đi chơi nên cô thức dậy rất sớm. Tiểu Tư hôm nay thật biết điều, vẫn là chính mình mặc quần áo đâu. Tiêu Tiêu là chị Lưu một tay nuôi lớn, đã sớm đem cô cho rằng của mình thân tôn nữ giống nhau yêu thương. Ngải Đăng lặng yên ăn bữa sáng, thực bình thường với món bánh mì và trứng ốp la cùng với một ly sữa. Nhưng so với ngày thường có một đám người xúm xít hầu hạ xung quanh, một bàn đầy ắp thức ăn, thì ăn thực sự rất ngon. Nhìn xem em nói đúng có phải không? Mắt xanh cơm nước xong, chúng tôi đi chơi cát được không? Có thể xây một tòa lâu đài nha. Nhìn khuôn mặt nhỏ nanh của Tiêu Tiêu đỏ bừng, khi nhếch miệng cười còn lộ ra cái răng cửa rất thưa thớt, Ngải Đăng cũng có chút mong đợi. Chơi trò chơi mình cũng có thể sao? Tiêu Tiêu thích nhất là xây lâu đài cát. Loan bà bà liền tìm một khu đất trống trải ở trong hoa viên, mua một đống cát mịn để cô bé chơi đùa. Ngày thường chỉ một mình cô chạy đến đó chơi, nhưng hôm nay có anh mắt xanh đến cùng chơi với cô. Cô hưng phấn đem toàn bộ công cụ ra. Đây là xe xúc cát, đây là trung sĩ sảnh xúc cát, đây là đồng hồ cát, đây là ấm nước, còn có cả những thứ này là khuôn, dùng để đổ mấy con vật nhỏ, chơi vui lắm. Vừa nói vừa cầm lấy cái xẻng bắt đầu đào hố cát. Ngồi trên ghế nhìn đống cát trắng, Ngải Đăng nhìn tiểu cô nương ở trước mặt, giống như chú bướm xinh xắn không ngừng bay lượn xung quanh mình. Muốn xây lâu đài cát, trước tiên đem ấm, múc nước đến, đổ nước vào hố trộn đều, sau đó bắt đầu xây thành. Thần thần dạy em đấy, thông minh không? Nhìn hắn nở nụ cười đầy kiêu ngạo, lại tiếp tục cúi đầu vừa giải thích vừa làm. Thì ra, trên thế giới còn có trò chơi như vậy. Ngải đang nghĩ đến tất cả những đứa bé khác, có lẽ cũng giống như anh, đều bị giam trong thư phòng, học viết chữ, đọc sách. Thì anh đổ ra không phải, thì ra còn có những người bạn khác giống như cô, vui vẻ như vậy, mỗi ngày đều thật thong thả. Này này này, Em là xây thành xong rồi, em muốn làm một con thỏ canh giữ cửa thành để người xấu không thể vào được. Cô bé này luôn nói anh rất được, nhưng Ngải đang cảm thấy Tiêu Tiêu lúc này. Tiêu Tiêu cười to thoải mái, Tiêu Tiêu vươn tay nhỏ bé cho anh. Tiêu Tiêu bị anh đổ không được, chú thỏ khóc đứng lên. Đây mới là thứ tốt đẹp nhất trên thế giới này. Cảm thấy như có cái gì đó ở trong lòng anh đang hòa tan. Tất cả mọi thứ này thực tốt đẹp, đẹp đến mức anh ngỡ như là mộng. Lại đây chơi xây thành với em đi, thử xem được không? Dáng vẻ cầu xin thực đáng thương, làm cho Ngải đang luyến tiếc vẻ mặt như thế tiếp tục xuất hiện ở trên mặt Tiêu Tiêu. Rốt cục hiểu được Loan Thần Thiên vì sao đối với cô bất đắc dĩ như vậy rồi. Cái loại cảm giác muốn cưng chiều cô phát ra từ nội tâm này đã chiến thắng tất cả. Ừ. Ngồi xổm bên người Loan Tiêu tìm cái xẻng nhỏ trên tay bị nhét vào, khóe miệng anh hiện lên một tia cười cười. Tòa nhà xây đẹp lắm, rất đẹp đúng hay không? Đặt mông ngồi ở trên cát, toàn thân Loan Tiêu Tiêu vô cùng bẩn, bím tóc buổi sáng mới chải gọn gàng cũng rối bung, một rúm tóc nghịch ngợm dừng ở trên trán. Đưa mắt nhìn Tiêu Tiêu đã lâu, chậm rãi đưa tay đem những sợi tóc đi lạc đó vén ra một bên, không một chút phân tâm, lau quệt hạt cát trên mặt Tiêu Tiêu. Làn da Loan Tiêu Tiêu rất trắng, trơn bóng giống như sữa. Cảm ơn mát xanh. Đồng thời cũng vươn tay nhỏ bé của mình ở trên mặt Ngải Đăng lau loạn xạ, lại khiến cho hạt cát trên mặt anh càng ngày càng nhiều. Mắt xanh, về sau chúng ta sẽ vào tòa lâu đài này ở đó có được không? Anh là hoàng tử, em là công chúa nhá, đúng hay không? Đôi mắt to lóe lên tia sáng trong suốt nhìn, giống như một cô búp bê xinh đẹp. Ngải Đăng gật đầu thật mạnh, ánh mắt lộ ra nồng đậm ý cười. Cả một ngày, hai đứa bé đều ở trong hoa viên chơi đùa. Ngải Đăng tuy rằng vẫn không hề mở miệng nói chuyện, nhưng anh sẽ đối với câu nói của Tiêu Tiêu luôn luôn đáp trả. Khi thì nhìn cô chân thật gật gật đầu, khi thì trả lời cô ừm đúng. Hà Thanh Lang tựa trên cửa sổ nhìn con bé con cùng cậu bé vui vẻ tươi cười, cũng bị cuốn hút khóe miệng con cong. Hai đứa bé này thực sự xinh đẹp, tạo nên một bức tranh thực sự sống động. Bậc làm cha làm mẹ luôn luôn hy vọng con của mình có thể vô ưu vô lự trưởng thành rồi. Tiêu Tiêu không cần có phiền não, chỉ cần ở trong sự chở che của anh trai cùng ba mẹ vui vẻ khỏe mạnh như vậy là đủ rồi. Sắc trời dần dần tối sầm, gió bắt đầu thổi rồi. Có hạt mưa mới hạ xuống, đem hai đứa bé vô cùng bẩn vội vã chạy về nhà thay quần áo. Thấy các con như vậy thật giống như hai con chuột nhỏ thối thúi. Cười vỗ vỗ mông con gái, đem quần áo sạch sẽ đưa cho Ngải Đăng thay. Con mới không phải là con chuột nhỏ đâu, con là tiểu công chúa, đúng hay không mắt xanh? Đúng. Hà Thanh Lăng có chút kinh ngạc, cậu bé này thế nhưng lên tiếng. Cũng đúng, đứa nhỏ đáng yêu như thế làm sao có thể câm điếc chứ? Bên ngoài chuông cửa vang lên, chị Lưu đi ra ngoài mở cửa, không khí lập tức liền thay đổi. 30 người bảo vệ mặc u phục đen đem phòng nhỏ vây xung quanh chật cứng. Một người nam nhân mặc u phục thẳng tắp mang kính râm đang bước đến. Thiếu gia, hời hời cúi thân người, xưng hô cung kính làm cho Hà Thanh Lăng khẽ cau mày. Ngài đang khẽ gật đầu, thấy không rõ biểu tình trên mặt. Nhưng hai nắm tay anh buông lỏng bỗng nhiên nắm chặt lại, tiết lộ nội tâm hiện tại phẫn nộ cùng bất an. Các ngươi là ai? Nơi này chính là nhà riêng à? Hà Thanh Lăng tiến lên che chở hai đứa bé. Ánh mắt hoài nghi liếc về phía người đàn ông mặc áo đen. Ngải Đăng quay đầu nhìn về phía Tiêu Tiêu, bởi vì đã bị kinh hách mà khuôn mặt nhỏ trắng bệch cùng đôi mắt to đầy sợ hãi, có chút không đành lòng. Quay đầu lại đối với người đàn ông nhìn như bình tĩnh, đồng thời trong mắt hiện lên một tia oán hận. Tôi đi theo các người, nhưng cho tôi 5 phút. Đây là thanh âm của đứa nhỏ, tiếng Trung đúng chuẩn, nhưng ngữ khí lại thành thục giống như một ông lão đã quá thông thạo chuyện đời. Người đàn ông suy tính một lát, vung tay lên. Người trong phòng nhanh chóng đi ra ngoài, giống như chưa từng xuất hiện qua. Trong phòng trở nên yên lặng ngột ngạt giống như chết. Lần đầu tiên chủ động nắm tay cô lên, nhìn về phía Tiêu Tiêu, trong đôi mắt hiện lên một tia không đành lòng. Từ trên cổ gỡ xuống một khối ngọc bội, bởi vì hàng năm mang theo, dây đeo có chút trắng bệch mài cũ rồi. Nhẹ nhàng mang vào cổ của Tiêu Tiêu, Loan Tiêu Tiêu bật khóc sờ sờ ngọc bội. Là ôn ngọc, ngọc bích hiện lên ánh sáng xanh thuần khiết. Giữa khối ngọc còn mang theo hoa văn màu đỏ như tơ máu, cuốn quanh thành hình một con rồng đỏ nằm trong khối ngọc xanh, rất sống động, giống như có sinh mạng. Ngải Đăng vuốt ve sợi tóc cô gái, nhẹ nhàng mở miệng. Mắt xanh tên Ngải Đăng sao? cô luôn có thể đoán chính xác ý tứ của anh. Cậu bé trai gật gật đầu. Ngài Đăng, anh muốn rời đi sao? Trước mắt là một làn sương mù, nhận thấy trong không khí không đúng. Cô gái nắm chặt tay cậu bé, người con trai mím môi không nói, cô gái nhăn nhăn cái mũi như muốn khóc lên. Đừng đi, Ngài Đăng. Trở tay cầm bàn tay nhỏ bé của cô gái, giang hai cánh tay ôm chặt lấy cô. Tóc bị kéo tới hơi đau, Tiêu Tiêu quay đầu đối diện ánh mắt quật cường buồn bực của anh. Sẽ nhớ mãi một tia ấm áp cuối cùng này đi. Đôi mắt xanh buồn bã trong như mặt hồ nước hồ thu. Trước mắt cảm giác một mảnh hắc ám, giống như đêm khuya ở trời đông giá rét, không một chút ánh sáng, tịch mịch như không có sức sống. Sau cơn rét lạnh đến cực hạn, là nhiều vật ấm áp dễ cháy, nhưng là sẽ dập tắt. Tại sao lại muốn đoạt đi giấc mơ duy nhất của anh? Sau cơn chết lặng đến cực hạn, có loại hận ý dần dần từ trong máu sinh ra. Thì ra cuộc sống này không dễ dàng quên được, trốn tránh cũng không có tác dụng, chỉ có đi đối mặt. Cuối cùng một chút ánh sáng ở đáy mắt Ngài Đăng bị dập tắt, hùng hằn cắn răng xoay người rời đi. Không được, Ngài Đăng, không được đi. Từng viên nước mắt từ trong hốc mắt cô gái nhỏ trượt xuống, nắm chặt góc áo của Ngài Đăng quật cường nhìn anh. Cậu bé đang đi nhanh về hướng cửa, bất chợt ngừng lại, hít sâu một hơi, nhẫn tâm gỡ từng ngón tay nhỏ bé của cô ra. Cuối cùng liếc nhìn cô một cái, điên cuồng lao ra khỏi khu biệt thự. Lên xe hơi đang chờ ở bên ngoài, xe lập tức rời đi, bị bám một trận bọt nước. Hà Thanh Lăng ôm chặt con gái rốt cuộc buông ra, Tiều Tiều khóc chạy ra ngoài. Ngài Đăng, Ngài Đăng. Nhìn đoàn xe đi xa, Tiêu Tiêu đuổi theo hét lên thật to. Cô không muốn Ngài Đăng đi, anh đã đồng ý làm hoàng tử của cô rồi. Đuổi theo xe vẫn chạy, bước chân nhỏ nhắn vẫn chạy. Nếu Ngài Đăng thấy cô, có thể dừng lại hay không? Có thể không ly khai hay không? Ngài Đăng, không cần đi, Ngài Đăng. Rốt cuộc, Loan Tiêu Tiêu lại té lăn ra đất. Những hạt mưa vô tình dương dương tự chút xuống ảo ạt, quất vào thân thể nhỏ bé của cô bé, đau ở trong lòng. Ngài Đăng, Ngài Đăng, ô ô mắt xanh, anh gạt em. Nước mắt rơi đầy trên khuôn mặt tinh xảo mềm mại. Tôi là một đứa bé, khi cảm thấy mệt mỏi sẽ nhìn lên trời cao. Nhìn ánh mặt trời mềm rủ xuống, nhìn ánh trăng sáng tỏ kia, nhìn vết đau nhức, nhìn tới trong mắt ngấn đầy nước mắt. Tôi sẽ chờ anh, nếu còn nhớ rõ anh, muốn tôi nhớ lại như thế nào. Này đây đã là chuyện thật lâu tôi không nghĩ đến. Im lặng trầm mặc ngồi xổm trên đống cát không nói một lời. Tôi nghĩ đến, trong cơn hoảng hốt, trong nháy mắt, chúng tôi cứ như vậy cúi xuống già đi. Na Uy, trên tầng cao nhất của gia tộc tập đoàn Manus, nhà thiết kế nổi tiếng trên thế giới, đã thiết kế nên phòng làm việc với bàn làm việc màu đen, trên mặt được lát bằng đá cẩm thạch. Bên ngoài cửa sổ là màn đêm đen đã bao phủ, một người nam nhân ghé trên bàn làm việc coi như cũng đang ngủ. Mắt xanh, em mang anh về nhà được không? Mẹ Lưu biết làm rất nhiều món ngon cho chúng ta ăn, em và anh cùng về nhà ăn cơm nhé. Bọn họ là quen biết như vậy đấy sao? Mắt xanh, về sau chúng ta vào trong tòa lâu đài này có được không anh? Anh là hoàng tử, còn em là công chúa đúng hay không? Trong lúc ngủ mơ, khóe miệng người nam nhân khẽ nhếch lên thành nụ cười, ngón tay đang đặt trên bàn hơi động, tựa hồ muốn sờ vào khuôn mặt của người trong mộng. Không phải là con chuột nhỏ đâu, em là tiểu công chúa, đúng hay không anh mắt xanh? Ngài Đăng, anh muốn rời đi sao? Khẽ nhíu mày, không thích ngữ khí như vậy. Đừng đi, Ngài Đăng. Đừng đi mà, Ngài Đăng, Ngài Đăng. Mắt xanh, Ngài Đăng. Mắt xanh, Ngài Đăng. Nam nhân biểu tình thống khổ, hai tay càng không ngừng giãy giụa, rất muốn thoát khỏi cảnh trong mơ. Nhưng cảnh tượng cô gái ở trong mưa chạy theo xe càng không ngừng thoáng hiện, thoáng hiện. Đừng bà, Tiêu Tiêu. Rốt cuộc tiếng rên rỉ nhỏ bé yếu ớt như mũi ngâm truyền đến từ đôi môi mỏng mím chặt chặt, giống như thống khổ, giống như muốn giải thoát. Đinh, đinh. Điện thoại trên bàn làm việc đột nhiên vang lên, phá vỡ một phòng yên tĩnh, cũng phá vỡ ác mộng triền miên của Ngài Đăng 10 năm qua. Dần dần ánh sáng trắng trong dần dần biến mất, đau như bị kim châm, đau từng chút rời đi. Nam nhân đột nhiên ngồi xuống, thở từng ngụm, trên trán tất cả đều là mồ hôi tinh tế, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng manh, hàng mày kiếm cao vút, gần chạm vào thái dương. một dòng máu lai nên càng gia tăng nét thần bí của Đông Phương, làn da màu đồng ngũ quan với những đường nét tinh tế rõ ràng mà thâm thúy, giống như bức tượng điêu khắc của Hy Lạp. Đôi mắt sâu âm trầm lạnh như băng mang theo thống khổ cùng yếu ớt. Phục hồi tinh thần lại, điện thoại còn đang vang lên không ngừng. Tiếp nhận điện thoại thì vẻ yếu ớt trong mắt đã hoàn toàn biến mất, không thấy gì nữa, giống như chưa bao giờ tồn tại qua, chỉ còn lại lãnh đạm và vô tình. Quấy rầy, tổng tài, 5 phút đồng hồ sau ngài có một hội nghị phải ra khỏi nước. Chuyển đến thanh âm của thư ký vô cùng cẩn thận. Ừ. Cúp điện thoại, xoay tròn ghế dựa đang ngồi, hờ hững nhìn những dòng xe cộ đang chạy ngược xuôi bên dưới. 15 năm trước, người mà xưng là cha của anh, người đã cho anh cuộc sống, thừa nhận anh, miễn cưỡng ban cho anh danh hiệu cao quý của dòng họ Manớt này. Dòng họ Manớt, hoàng thất nước Na Uy, và người cha tự cho là bá tước cao quý sau khi ở với chính thất đã nhiều năm không có con, đành phải tiếp anh quay trở về để thừa kế gia nghiệp. Nhưng không bao gồm thừa nhận người mẹ đã qua đời của anh. Chỉ nhớ về mẹ đối với ngài đang mà nói đã là chuyện thực xa xôi rồi. Trừ bỏ một cái ngọc bội của mẫu thân, cái gì cũng không còn lưu lại. Anh dùng 7 năm thời gian mới được một câu khen ngợi của cha, và Dung dùng 8 năm thời gian mới có thể thành lập được một thẩm quyền riêng tư chống chọi lại với thế lực của cha anh, trở thành đại cổ đông lớn nhất của tập đoàn. Thời gian 15 năm thực dài lâu, thực dày vò, chống đỡ của anh chỉ là một niềm tin nho nhỏ. Có thể tự do, có thể làm được mọi chuyện, có thể đi tìm thân ảnh nho nhỏ ở trong lòng anh suốt 15 năm qua kia. Nhưng bây giờ anh đã có năng lực này. Anh... Nhưng anh khiếp sợ, cô bé kia còn nhớ anh hay không? 15 năm trước, vào đêm mưa năm đó, là thống khổ anh vĩnh viễn cũng không có cách nào quên được. Nghĩ tới liền ẩn ẩn đau đớn. Cô bé không ngừng chạy theo xe khóc to, bất lực như vậy, làm đau lòng người như vậy. Anh bị người giam cầm, chỉ có thể dán vào cửa sổ bằng thủy tinh gắt gao, nhìn chằm chằm vào thân ảnh nhỏ bé dần dần nhỏ đi, dần dần biến mất không thấy gì nữa. Cô còn nhớ rõ mắt xanh không? Ngài đang ngồi ở trong phòng hội nghị, nghe bọn thuộc hạ nhiệt liệt thảo luận kế hoạch đầu tư mới của tập đoàn đối với thành phố A của Trung Quốc. Các cổ đông nhất trí cho rằng Trung Quốc là một khu kinh doanh đầy tiềm năng mới mẻ. Hơn nữa, thời cơ đã chín muồi. Khi phương án trình đến trên tay, anh nhìn trên trang bìa dự án có hai chữ Trung Quốc thì anh liền mất tâm hồn. Là nơi mà anh đã sinh sống 10 năm, mỗi đêm hồn đều chỉ mơ quay về cố khổ. Lấy chu kỳ xoay tròn của sản phẩm lý luận có thể giải thích diễn biến công cuộc kinh doanh trên thế giới. Đặc biệt muốn kéo dài sự sống cho một sản phẩm của doanh nghiệp, ta phải dựa trên những tiêu chuẩn đầu tiên của thị trường và nguyên tắc cơ bản từ trước đến nay của công ty. Bên trong phòng họp tối đen, ngoài các nhân vật chủ chốt của công ty và tổng tài ra, ánh sáng duy nhất bên trong phát ra từ chiếc laptop. Bên trong màn hình là đối tác đầu tư phương án PPT. Tại Trung Quốc, những ngành sản xuất hay thiết kế, những nhà máy quốc nội hay các thiêu thị trung tâm mua sắm lớn nhỏ cũng chỉ biết thông qua đơn đặt hàng của các công ty đa quốc gia, tiến hành thiết kế, sản xuất, sau đó giao hàng. Hình thức kinh doanh có vẻ đơn giản. Cái này cần tổng tài quyết định. Tổng tài, ngài nói có đúng không? Tổng tài, tổng tài. Gọi mấy tiếng ngài đang mới hồi phục tinh thần lại. Dương mắt, liếc người trợ lý bên cạnh một cái, môi hơi mím lại, lộ ra vẻ không hài lòng. Hai tay giao nhau đặt trước ngực, đánh giá một đám thuộc hạ đang đợi chờ quyết định của anh có chút bí. Các anh đã phân tích thấu đáo triệt để như vậy rồi, còn cần tôi ra quyết định làm gì? Vẻ mặt của anh có chút bí hiểm, đôi mắt màu lam thâm thúy giống như che giấu cả đại dương cơ trí, làm cho người ta không thể đoán trước được. Những người bị anh nhìn lướt qua đều có chút không yên, hoảng sợ đột nhiên cúi mặt không nói. Tổng tài, vậy ngài xem phương án lần này do ai chấp hành vậy? Bên cạnh trợ lý thật cẩn thận mở miệng xin chỉ thị. Đối với nam nhân mới lên nhậm chức được một tháng, anh ta vẫn chưa nắm rõ được tính tình của người này. Tôi... À, trợ lý sờ cái chán một chút, giọng run rẩy nói tiếp. Chuyện này hình như không được tốt lắm. Nếu ngài rời khỏi Na Uy, cổ phiếu công ty sẽ dễ dàng tuột xuống. Cứ định như vậy đi. Dạ, dạ, tôi hiểu được rồi. Tôi sẽ mau chóng an bài tốt hành trình của tổng tài. Quyết định thật mạnh. Mỗi câu trả lời đều làm cho anh ta dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Kỳ thật cao cấp đang có mặt ở đây đều so với vị tổng tài trẻ tuổi đương nhiên này lớn hơn mấy chục tuổi. Tư cách ở tập đoàn này đương nhiên cũng tốt hơn hắn vài phần. Bọn họ từ lúc ban đầu ra ngoài xã hội rồi vào tập đoàn, đại bộ phận đều là nguyên lão của công ty. Nhưng khi đối mặt với vị tổng tài mới nhậm chức này, bọn họ quả nhiên cảm thấy thực uất ức, chưa từng nói được lời thứ hai. Chỉ tiếp xúc với đôi mắt sắc bén của anh đã cảm thấy chân mềm nhũn, thế nào còn dám phản bác lời của anh. Mà anh chứng thực là một người có năng lực lãnh đạo. Trước khi đảm nhận chức tổng giám đốc của cha anh đã ghi lại không ít thành tích tốt tuyệt đối, làm cho tập đoàn vận chuyển buôn bán đột nhiên tăng mạnh. Công ty Thần Điền thuộc thành phố Trung Quốc A. Này, chị có nghe nói gì chưa? Nhà thiết kế mới của công ty chúng ta là tình nhân của phó tổng đấy. Giờ nghỉ trưa, mấy cô gái viên chức chen nhau tại phòng giải lao xì xào bàn tán. Thật hay giả? Chị nghe ai nói? Phó tổng tài là người đàn ông độc thân hoàng kim mà mọi người tha thiết mơ ước. Nếu thực sự đã có tình nhân, thực sự là làm tổn thương biết bao trái tim của mọi người. Thực sự ngày hôm qua, Tiểu Trần ở phòng kế hoạch thấy phó tổng cùng một cô gái trẻ tuổi, còn rất là trẻ cùng nhau ăn cơm. Nhìn thấy vài lần và báo sáng nay đã đưa tin, đó chính là nhà thiết kế mới của công ty đấy. Mình là không hy vọng, phó tổng bình thường đã nghiêm túc dọa người, hiện tại có bạn gái, mọi người lại không dám tiếp cận. Cùng nhau ăn cơm đã cho là bạn gái, có khi chỉ là người quen biết, cũng có thể là cùng nhau ăn cơm chung. Trong lòng lại dâng lên một chút hy vọng. Người khác cùng nhau ăn cơm có thể không tính, nhưng phó tổng của chúng ta có khi nào chịu ăn cơm chung với ai không? Đừng nói đó là một cô gái. Thế thì cũng đúng nhở. Một lát tôi làm như có việc gì đi đến phòng thiết kế, thuận tiện nhìn xem dáng vẻ của cô gái ấy ra sao. Lúc này nhà thiết kế trẻ tuổi trong miệng mọi người đàm luận đang an ổn ngồi ở trên ghế phó tổng. Chơi game, nửa năm dài trên bàn làm việc, cô gái mặc áo khoác âu phục màu trắng tinh khiết, kiểu dáng mốt nhất hiện nay. Bên trong là chiếc áo lông cổ cao màu hồng phấn, hòa hợp với chiếc quần tây bó sát người màu lam nhạt, làm tôn thêm nét đẹp đôi chân thon dài. Trên gương mặt tản mát ra vẻ mị hoặc quyến rũ mê người, nhìn đôi mắt trong suốt ngây thơ to tròn tinh nghịch như trẻ con, hàng lông mi dài cong vút làm tô điểm thêm nét đẹp ngây thơ của đôi mắt cô. Mái tóc đen dài xõa tung như thác nước trên đôi vai gầy, được cô cuốn lại thành một bím đẩy sang một bên, lộ ra cái trán trơn bóng. Khi trời đến chỗ cao hứng, hai phiến môi hồng mỏng may đang cười, ánh mắt to tròn đang cười, trên đôi má có hai lúm đồng tiền, lúm sâu vào hun hút cũng đang cười. Cô là sự kết hợp hoàn mỹ của thiên sứ cùng ma quỷ. Cửa ban công ầm mở một chút, người thanh niên bước vào làm cho hai mắt người ta tỏa sáng, toàn thân vận bộ y phục màu đen cũng không thể che hết tư thế oai hùng hơn người của anh. Trời sinh khí vương giả, quân lâm thiên hạ. Hi darling, anh đã đến rồi à? Thấy người thanh niên tiến vào, cô gái vẫn đang lười biếng ngồi ở trên vị trí, không một chút ý tứ rời đi. Gắt gao cau mày lại. Loan Tiêu Tiêu, dáng vẻ của em như thế là sao? Thần thần đáng yêu, xin gọi em là Angelia. Đừng làm như thế với anh, quay về phòng làm việc của em đi. Nới lỏng chiếc cà vạt, đem cô gái từ trên ghế kéo xuống. Ghế của anh dựa vào thật thoải mái nha. Ghế dựa em mua từ Pháp, dự định vào buổi trưa nay mới đưa đến đây. Tiện tay sắp sắp lại mấy phần văn kiện trên bàn làm việc một cách vô thức. Triển lãm tranh của em làm thế nào? Có rất ít người biết một thân phận khác của Angelia ngoài là nhà thiết kế sản phẩm quốc nội IT ngàn vàng khó cầu, vẫn là họa sĩ Archie thần bí mà giới truyền thông mấy năm gần đây luôn tìm kiếm. Hai năm trước, Archie trong một buổi lễ triển lãm tranh trong một phòng tranh nhỏ ở Paris vẫn chưa có tiếng tăm gì. Ở giữa cô trưng bày 4 tác phẩm của mình và bức tranh cô mới sáng tác gần nhất là Đồng. Toàn bộ bức tranh chỉ miêu tả đôi mắt, một đôi mắt u buồn màu xanh thăm thẳm, hun hút như đại dương. Khi mọi người đứng trước bức họa này, cảm giác đầu tiên là rung động, một màu xanh tinh khiết không hề lẫn chút tạp chất. Đây là một đôi mắt vô cùng đặc biệt. Có người đoán chủ nhân của đôi mắt này chính là Archie, mà cũng có vài người cho rằng đôi mắt này thể hiện cho phần tình cảm mà Archie đã đổ vào đó. Có lẽ là người yêu của Archie, nhưng là vừa mới thành danh.

rất không phù hợp với tính tình huyên náo của cô. Không sao đâu, chỉ là cảm thấy ánh mắt vị tổng tài kia rất quen thuộc. Tiêu Tiêu ghé vào cửa kính xe, ngón tay vô thức vẽ một bức tranh trên cửa kính. Loan Thần Thiên nắm tay lái thật chặt, mím môi, có chút mất tự nhiên, hy vọng không phải là Tiêu Tiêu đã nhớ ra cái gì đó. 15 năm trước, sau đêm mưa đêm đó, mọi người liền ngầm đồng ý với nhau rốt cuộc không đề cập đến người kia. Sốt cao 2 ngày 2 đêm làm cho mẹ anh vô cùng lo lắng sốt ruột. May mắn Tiêu Tiêu đã tỉnh lại, càng may mắn hơn là cô không có trí nhớ về người nọ. Nhưng mỗi khi mưa ban đêm, toàn thân Tiêu Tiêu đều run run kêu đau đầu. Mẹ sợ Tiêu Tiêu lại bị kích thích nên đã chuyển nhà đến đây. Chẳng qua đây rốt cuộc là hạnh hay là bất hạnh đây? 2 năm trước, người trong nhà nhìn thấy Tiêu Tiêu vẽ bức họa đó sợ ngây người. Đây không phải là đôi mắt của người đó sao? Tiêu Tiêu không phải đã quên rồi sao? Thử mới phát hiện ra Tiêu Tiêu cũng không nhớ được gì, chỉ là trong tiềm thức luôn luôn tồn tại đôi mắt xanh này, không thể tiêu tan, giống như một phần thân thể hòa lẫn vào trong cuộc sống. Tiêu Tiêu, đừng suy nghĩ nhiều, người ngoại quốc rất nhiều người có ánh mắt đều là màu lam. Có lẽ thế, về nhà Tiêu Tiêu đến phòng vẽ tranh, nếu có người tiến vào nhất định sẽ cho rằng đã đến một vương quốc toàn là màu xanh. Căn phòng 80 thước vuông toàn bộ đều là tranh vẽ chất dày đặc, nằm ngăn nắp trên tấm thảm da dê 34. Trên vách tường đều toàn bộ là sơn màu xanh, tràm, xanh lam, xanh tím, xanh lá cây, xanh ngọc, xanh thẳm, xanh thẫm, xanh khổng tước, xanh da trời, xanh đậm, xanh nhạt, xanh ngọc thạch. Màu xanh được phối hợp một cách chặt chẽ, tuyệt đối không có chút nào nhìn rối mắt. Trong phòng tranh bày biện 2-3 cái giá vẽ. Trên giá thứ nhất đó là bức tranh tên đồng mà mọi người đang tìm kiếm. Không giống như mọi người ở khắp nơi suy đoán, nó đang nằm trong một tủ bảo vệ, được bảo vệ nghiêm ngặt, mà là nằm trên một giá vẽ trong phòng tranh toàn màu xanh, càng gia tăng thêm nét thần bí. Loan Tiêu Tiêu mặc chiếc váy trắng thoải mái, mái tóc dài được xõa tung bên bờ vai mềm, một vài sợi tóc nghịch ngợm vương trên trán, một vài sợi đang đùa nghịch cùng với ngọn gió đêm. Cô đang đứng trước bức tranh đồng nhìn chăm chú, mày hơi cau, khuôn mặt u sầu, ngón tay Tiêu Tiêu va chạm vào hình ảnh, ánh mắt bắt đầu mê mang, giống như là nhìn thấy lớp sương mù kia, đậm, dày đặc đến mức không nhìn thấy gì ngoài nó. Mì rốt cuộc là ai? Mang theo cảm giác vô lực thật sâu, Tiêu Tiêu thì thào nói nhỏ, trầm mặc một lát, không muốn tiếp tục đắm chìm trong không khí làm người ta hít thở không thông này. Tiện tay tắt đèn, bước nhanh ra khỏi phòng vẽ tranh. Tiểu Vũ, Tiêu Tiêu ngồi trên chiếc xích đu ở hoa viên, ngẩng đầu nhìn ra những vì sao sáng trên bầu trời. Có một vài ngôi sao với ánh sáng yếu ớt mỏng manh, trong thanh âm mang theo tia yếu ớt không thể phát ra. Angelia, rốt cuộc cậu cũng nhớ đến tớ à? Trở về cũng không thèm gọi một cú điện thoại, ai biết cậu còn sống hay không? Trong điện thoại, truyền đến giọng nữ lanh lảnh. Tớ bận việc mà. Thái độ của cô bé mềm mại lấy lòng, mang theo chút ỉ lại. Đợi cậu nói rảnh rỗi, vậy người địa cầu đều chết hết rồi. Tiểu Vũ, cậu cứ muốn gặp Thượng Đế như vậy sao? Cứ mãi nhắc đến chữ chết, không lẽ anh tình nhân nghị viên của cậu vẫn không thỏa mãn cậu sao? Cô gái kiêu ngạo cười to, khóe mắt lúc này mới thực sự có ý cười chân chính. À, cậu thật là xấu xa, tôi muốn giết cậu thay trời hành đạo. Đầu bên dây bên kia quả nhiên chuyển đến thanh âm hổn hển, sau đó chính là tiếng vang bùm bụp của đồ vật rơi xuống. Uy uy, Tiểu Vũ, lực phá hoại của cậu lại tăng mạnh rồi. Cô gái tiếp tục lửa cháy đổ thêm dầu. Cậu chờ đấy, tớ sẽ tìm được người có thể thu thập cậu. Kích động hét lên, từ nơi xa chuyển đến tiếng rít gào the thé. Để điện thoại xuống, ý cười bên miệng còn chưa tiêu tán. Vốn chuẩn bị cùng Tiểu Vũ tiếp tục gây cãi, bất ngờ quá, bây giờ không tồi rồi, tâm tình thật tốt. Cùng Tiểu Vũ quen biết đó là một câu chuyện thực ngẫu nhiên. Lúc ấy cô rời khỏi nhà vẽ phong cảnh, mang theo một túi hành lý nhỏ và dụng cụ vẽ tranh đến nước Pháp. Chưa quen cuộc sống nơi đây, cô tìm khách sạn nhỏ để nghỉ chân, sau đó lang thang khắp nơi trong thành phố. Thông thường một khi cô ngồi xuống để vẽ tranh thường mất cả một ngày, quên mất mọi người, quên mất thời gian. Có một ngày sau khi đã hoàn thành xong một bức tranh chuẩn bị trở về, mới phát hiện túi sách có toàn bộ giấy tờ tùy thân cùng tiền đều không thấy. Không dám gọi điện thoại cho anh trai, ba ba cùng mẹ của cô. Bọn họ nếu biết mình chật vật như vậy, khẳng định về sau sẽ không bao giờ cho phép cô ra khỏi cửa nữa, đành phải đi tìm phòng tranh để bán bức tranh của mình. Mà chủ phòng tranh lại là Tiểu Vũ. ở nước Pháp 3 tháng, mỗi tuần cô đều bán được một bức. Tiểu Vũ thấy cô đáng thương, lại cùng là người Trung Quốc nên cấp tiền càng ngày càng nhiều. Nhưng cô luôn chối từ, chỉ lấy đủ cô cần để trang trải duy trì cuộc sống. Chậm rãi cùng Tiểu Vũ quen thuộc, cô mới hiểu hết được tình huống của mình. Mà cô cũng biết tình nhân của Tiểu Vũ là một nghị viên của nước Pháp, người đó chính là anh trai của cô. Mẹ cô tái giá và bố dượng của cô có một người con trai. Hình thức hai người ở chung rất quái dị, người ngoài nhìn thấy hai người rõ ràng là đang yêu nhau, nhưng trong miệng của bọn họ chỉ là bạn đồng giường cộng trầm. Phòng tranh của Tiểu Vũ mở cuộc triển lãm tranh, ngoài việc Tiểu Vũ giao thiệp rộng rãi ra và lại có người anh trai làm nghị viện, nên không ai có thể có quyền dùng thế lực mua những bức vẽ của cô. Trong tận sâu thẳm đáy tâm hồn, cô rất mong tìm được chủ nhân của đôi mắt kia. Giấc mộng đêm nay tựa hồ có chút không giống với thường ngày, sương mù không có dày đặc như lúc trước. Mi là ai? Từ trong cổ họng của Tiêu Tiêu phát ra một âm thanh mờ nhạt, yên lặng, vô cùng yên lặng đến mức có thể nghe được tiếng vang của mình lượn lờ trong khung trời đầy sương mù. Mi rốt cuộc là ai? Lần này trong thanh âm có một chút run run, như là vì trả lời câu hỏi của cô. Sương mù chậm rãi tiêu tán, cũng sắp nhìn thấy bộ dạng của người nọ rồi. Ánh mắt Tiêu Tiêu mở thật lớn, yết hầu đột nhiên cảm thấy khô khan, ngẩng đầu nhìn hướng sương mù đã tan dần. Không có gì cả, mà người trong sương mù cũng đang trôi đi. Đừng mà, đừng đi. Tiêu Tiêu gấp đến độ hô to, nhưng thân ảnh người nọ đã hoàn toàn biến mất. Trái tim của cô giống như bị xé đôi, đau đớn, tựa như mất đi thứ quan trọng nhất trong cuộc đời của mình. Vươn tay muốn níu kéo lại, nhưng hoàn toàn không nắm bắt được bất cứ thứ gì. Mở choàng đôi mắt, Tiêu Tiêu đối với giấc mộng vừa rồi đã có chút mơ hồ, sờ sờ gò má, thế nhưng tràn đầy nước mắt. Có lẽ từng có người xuất hiện trong cuộc sống như vậy, nhưng là cuối cùng vẫn tiêu tán giống như sương mù. Mà ánh mắt kia liền trở thành một con sông chảy xiết, chôn giấu tận đáy lòng tôi, không thể bơi qua. Thanh âm của nước chảy kia liền trở thành tiếng hét tuyệt vọng tôi mỗi ngày mỗi đêm hét lên. Tôi thích màu xanh lam càn rỡ cùng vỡ tan, bởi vì tôi nghĩ đến có lẽ bẻ gãy tất cả mọi gông xiềng. Tôi nghĩ đến đó là thần, vị thần trong lòng, vị thần duy nhất. Đằng chiếc computer xoa xoa ánh mắt đã cay cay, rốt cuộc đã hoàn thành phần phác thảo của dự án Blue. Thần thần có dặn nội trong 3 ngày phải giao đến cho anh, nên trong 3 ngày này cô nhốt mình trong phòng ngày đêm điên đảo sáng tác, vuốt vuốt mái tóc dài đã rối bung. Vào phòng tắm rửa mặt chải đầu, sau đó thay một chiếc áo thun ngắn tay, mặc vào chiếc quần jean đã rách nát. Vừa xuống lầu, vừa tết mái tóc dài của mình thành đuôi ngựa. Lúc này Loan Đức Hồng ngồi ở trước bàn ăn, ăn bữa sáng. Tiêu Tiêu, con rốt cùng đã xuất quan, cha nhớ con muốn chết đây này, bảo bối của cha mau đến đây. Một tay chống đỡ gương mặt to mà baby đưa qua, một bên đoạt một chiếc sandwich từ tay của thần thần nhét vào trong miệng cắn. Hoàn thành rồi. Loan Thần Thiên tiếp tục xem báo chí hôm nay, đầu cũng không ngẩng hỏi. Thần thần, em rất đau lòng, vừa mở miệng chính là Blue, cũng không quan tâm em chút nào. Vùng miếng sandwich trong tay phẫn nộ kháng nghị. Vậy em đã hoàn thành chưa? Cái này gọi là quan tâm em sao baby? Bà xem anh trai kìa. Ôm lấy cánh tay của Loan Đức Hồng còn chủ động dâng lên nụ hôn bên má ông, bắt đầu làm nũng. Loan Thần Thiên, thái độ của con như thế là sao? Tại sao lại đối với em gái con như vậy? Loan Đức Hồng bị môi thơm con gái mê hoặc, thần hồn điên đảo, giúp con gái bình vực kẻ yếu, hung hăng phê bình con trai. Thản nhiên đưa mắt nhìn Loan Đức Hồng, tiếp tục không nói gì lật sang trang khác. Được rồi, ăn điểm tâm đi, xong rồi hãy bàn công việc. Hà Thanh Lăng bưng sữa từ phòng bếp đi ra, đã thấy một lớn một nhỏ lại náo loạn lên. Bất đắc sĩ lắc đầu. Thấy mẹ đến đây, Tiêu Tiêu ngọt ngào kêu một tiếng, chạy nhanh vào lòng bà. Mẹ, con rất nhớ mẹ đến mức gầy luôn rồi. Tiểu quỷ không an phận, bất quá, để mẹ nhìn xem, giống như thực gầy ấy. Buổi tối bảo chị Lưu bồi bổ cho con đi. Vỗ đầu của con gái, lại ôm con gái vào lòng cẩn thận nhìn. Lúc cô con gái của bà đóng cửa phòng sáng tác, đều không cho bất cứ ai quấy rầy. Mỗi ngày chỉ có chị Lưu mang thức ăn đến cửa phòng cho cô. Hà Thanh Lăng đem sữa đưa cho Tiêu Tiêu, lại rút tờ báo trong tay Loan Thần Thiên đi. Ăn cơm cần thiết là ăn ngon, không chuyên tâm ăn sẽ không tốt đối với dạ dày. Tiêu Tiêu, nếu đã có bản phác thảo, lát nữa em đến công ty cùng anh nhé. Bị tước đoạt quyền lợi xem báo, Loan Thần Thiên đành phải mượn cơ hội rời đi di lực chú ý. Anh thực sự là sử dụng sức lao động của người khác miễn phí mà. cũng không để cho người ta nghỉ ngơi vài ngày. Thần thần, anh không thương em chút nào cả. Tiêu Tiêu không buông tay bất kỳ cơ hội trêu chọc nào để đùa anh trai cô. Sử dụng sức lao động miễn phí, dễ dàng sử dụng sức lao động của em miễn phí vậy sao? Loan Thần Thiên hừ lạnh một tiếng. Loan Tiêu Tiêu hoàn toàn không nghĩ đến công ty Thần Điền là công ty nhà mà bớt đi chút tiền nào. Không chỉ có như thế, còn muốn ở công ty nhất định phải có một gian phòng riêng để làm việc. Trong văn phòng phải có tivi, quầy bar cùng phòng nghỉ. Quả thực so với tổng giám đốc như anh còn xa hoa hơn nhiều. Được rồi, đã bảo là không nói đến công việc, chuyên tâm ăn cơm. Ăn xong rồi thì đều cút đến công ty cho mẹ, đừng ở nhà làm phiền mẹ nữa. Mẫu thân đại nhân lên tiếng. Tiêu Tiêu cũng không dám lại phản bác, hung hăng liếc mắt nguyết Loan Thần Thiên một cái. Anh trai thật là đáng ghét mà. Bên trong ngọn đèn tắt, mở ra hình chiếu, Loan Tiêu Tiêu nhẹ nhàng đi lên đài. Linh cảm thiết kế của tôi xuất phát từ khái niệm phi thuyền vũ trụ và xe thể thao, toàn bộ đều biểu lộ ra phong thái blue sang trọng. Kiểu bàn phím hình tròn, dễ nhấn nút, hơn nữa bên cạnh có đèn để mọi người dễ dàng thao tác. Khi có người gọi đến, phía bên ngoài có ánh sáng đèn nhấp nháy, đó là sức sống của Blue. Ánh đèn soi thẳng vào mặt của Tiêu Tiêu, làm sáng lên những đường nét tinh xảo kiều mị động lòng người. Cử chỉ khéo léo, tao nhã, hào phóng, cách nói năng mềm mại, làm cho chủ tịch truyền thông Ngô Đắc Thanh của tập đoàn Thiên Tinh nheo mắt lại. Ngọn đèn mạnh yếu chiếu rọi điện lực lớn nhỏ, ý thiết kế ngắn gọn tinh túy, không thiếu những đường cong lạ lướt thanh nhã, tận lực giảm bớt những nét trang sức lòe lẹt rối mắt. Cái này không chỉ tăng thêm vẻ mỹ quan, còn hạ giá thành phẩm đến mức thấp nhất. Thân máy toàn bộ chọn dùng nguyên liệu tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường. Điều tôi muốn nhấn mạnh chính là chỗ này, mọi người có thể đặt ra câu hỏi. Mở đèn, Tiêu Tiêu còn đứng ở trên đài, đôi ánh mắt nhìn thấy ánh mắt tán thưởng của Thần Thần, trong lòng vô cùng đắc ý. Ngô Tổng dùng bút nhẹ nhàng gõ trên mặt bàn, lập tức thu hút ánh mắt của mọi người. Hắng giọng một cái như có suy nghĩ gì, nhìn chằm chằm vào Loan Tiêu Tiêu. Angelia tiểu thư, xin hỏi cô cho rằng dạng người như thế nào thích hợp đại diện cho dòng điện thoại Blue? Lực lược trầm ngâm, ánh sáng trong mắt đảo một vòng. Làm nhà thiết kế cho Blue, tôi cho rằng Blue sẽ được giới nữ ưa thích. Người phát ngôn của Blue nên dùng những người có tư chất tài trí và cao quý, cũng là nữ nhân thành công, đại biểu tượng trưng của phái nữ. Ngô Tổng nếu mở miệng nói về người phát ngôn hẳn là đối với thiết kế này đã hài lòng. Trong lòng Tiêu Tiêu nhẹ nhàng thở ra. À, Ngô Tổng quản gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý quan điểm này của Tiêu Tiêu. Như vậy tiểu thư Angelia cho rằng ngôi sao nào thích hợp đây? Từng bước một dụ dỗ Tiêu Tiêu đi xuống dưới, lúc này ngay cả Loan Thần Thiên cũng không được có gì đó không đúng. Loan Tiêu Tiêu nhíu mày. Theo lý thuyết đây không phải là phạm vi thảo luận của hôm nay chứ, nhưng trong đầu vẫn luôn nhớ đến hình ảnh của các nữ minh tinh tuổi trẻ, tư chất hình như vẫn không đủ để đại diện cho dòng sản phẩm Blue cao quý này, giống như thực sự rất khó lựa chọn. Thật xin lỗi Ngô Tổng, tôi nhất thời vẫn chưa tìm ra được người thích hợp. Nở nụ cười xin lỗi thành thực trả lời. Như vậy, bất quá tôi cảm thấy có một người thích hợp. Khóe miệng Ngô Tổng tạo nên tươi cười bí hiểm. Ai? Bộ quản lý tiêu thụ bên cạnh hỏi theo bản năng. Xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Angelia tiểu thư, cô nói là ai đây? Hai chữ cuối ông ta cố tình kéo ra thật dài. Lần này Loan Thần Thiên rốt cuộc biết không đúng chỗ nào rồi. Còn cáo giả này thì nhưng dám có ý định không tốt đối với Tiêu Tiêu. Thật quá đáng, rất quá đáng mà. Nổi giận đùng đùng tranh đường vào văn phòng với Loan Thần Thiên, tiện tay cởi chiếc giày cao gót trên, vứt sang một bên, ngã người xuống chiếc ghế sofa rộng lớn. Anh nói xem, lão già kia rốt cuộc có dạ tâm gì, dám bảo em đại diện cho Blue, anh thiếu tiền đến loại tình trạng này sao? Vậy anh để cho em gái anh đại diện cho dòng sản phẩm này à? Hung hăng dẫm chân lên ghế sofa, xem nó như là lão già họ Ngô để trút giận. Ngô Đắc Thanh là đàn ông. Loan Thần Thiên mở kim khẩu, nhưng lời nói lại hoàn toàn không đúng vào đâu. Em mặc kệ ông ta là cái gì, Thần Thần, anh nói một câu đi. Lúc này, Loan Thần Thiên còn đắm chìm trong sự hoảng loạn vừa rồi. Ngô Tổng vừa đưa ra ý kiến để Tiêu Tiêu làm người đại diện, chính anh cũng cảm thấy thực hoang đường. Theo thói quen nhìn Tiêu Tiêu đang đứng trên đài. Cổ áo cao, viền hoa văn theo kiểu cung đình, váy màu xanh đậm, giày cao gót màu trắng, nàng có vẻ tự tin và thong dong, bình tĩnh mà xem xét. Cho dù em gái của anh không thuộc dạng người khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng thuộc dạng chim sa cá lặn, thực sự thích hợp. Hơn nữa Ngô Tổng còn có một chút nói đúng. Blue là Tiêu Tiêu thiết kế ra, cô hầu hết có thể bắt lấy khí chất bên trong đó. Hiểu rõ hơn chỗ tinh hoa của Blue, có thể hiện ra sản phẩm này một cách rất rất. Vừa nghĩ như thế, dường như nếu không phải Tiêu Tiêu là không được. Nhưng nếu không thuyết phục được Tiêu Tiêu, cho dù là ba ba hay là mẹ cũng có khả năng sẽ không đồng ý Tiêu Tiêu đi chụp quảng cáo. Sự tình có chút khó giải quyết. Buổi tối về nhà, Tiêu Tiêu hướng Baby oán giận sự vô lý buổi Ngô Tổng của buổi sáng nay. Thật không nghĩ đến Loan ba ba cao hứng, hoa tay dậm chân. Ha ha, ánh mắt lão già kia không sai. Con gái của ba ba đương nhiên là sẽ biểu hiện hay hơn là diễn viên ngôi sao nhiều. Nghe thấy có người ca ngợi Tiêu Tiêu, Loan ba ba cao hứng đến mức ăn cơm nhiều hơn bình thường 2 bát. Ba, không được. Thái độ của Loan ba ba ngoài dự đoán, lòng đầy căm phẫn, Tiêu Tiêu chu miệng lên thầm oán. Nói đùa thôi, con gái của ba sao có thể đi xuất đầu lộ diện làm con hát chứ? Gắp miếng thịt nướng cho Tiêu Tiêu, tay nghề của chị Lưu càng ngày càng giỏi nha. Có nên tăng thêm lương cho chị ấy không nhỉ? Ấy, Baby, cũng không có khoa trương giống con hát như vậy đâu. Thừa dịp Baby không chú ý, thuận tay đem thịt nướng ném vào trong bát thần thần. Mỡ nhiều quá, không thích. Bản thân con cảm thấy để Tiêu Tiêu đi thử xem. Bình một tiếng sét vang lên làm cho tay Tiêu Tiêu bất chợt run run, mắt xanh mê hoặc. Thần thần, tiếng hét phẫn nộ của Tiêu Tiêu mang theo một tia ai oán. Không phải em luôn la hét muốn thể nghiệm cuộc sống linh cảm sáng tạo sao? Đây cũng là một loại thể nghiệm. Mẹ tán thành, Tiêu Tiêu, không phải mẹ phê bình con. Con gái không nên chạy nhảy khắp nơi trên thế giới như thế. Mỗi lần đi chính là 3-4. Ba mẹ rất là lo lắng. Mỗi lần con vừa ra khỏi cửa, mẹ và ba ba đều ngủ không yên giấc, luôn lo sợ con bị người ta lừa hoặc bị thương. Đúng đúng, cha cũng rất thật lo lắng cho bảo bối Tiêu Tiêu. Về sau con đừng đi ra ngoài nữa, ở bên cạnh cha nhiều nhiều là được rồi. Tiêu Tiêu có chút động lòng, cô cho tới bây giờ vẫn luôn không nghĩ đến cảm nhận của người nhà, nghĩ mình đã trưởng thành, mang tí sách trên vai. Đi du ngoạn nơi xa là một hưởng thụ thể nghiệm cuộc sống, nhưng loại hưởng thụ cô đơn này lại làm cho những người thân trong gia đình luôn luôn lo lắng không yên. Khi mình đang tận hưởng bầu không khí yên tĩnh thần thánh ở trước quảng trường Thánh Mẫu ở Paris, cảm nhận không gian mênh mông của thảo nguyên bao la ở châu Phi, thì người thân mình lại lo lắng không yên, đang ngủ cũng bừng tỉnh. Thì ra mình là một người ích kỷ như vậy, luôn cho rằng trong công ty có cha và anh trai, trong nhà có mẹ, chị Lưu. Mình chỉ cần bị động nhận, không cần phải chủ động trả giá. Bản thân sai lầm rồi, sai thái quá. Ngày hôm sau Tiêu Tiêu thức dậy rất sớm, trên bàn cơm cùng mọi người tuyên bố cô muốn đi chụp quảng cáo Blue. Phốc, Loan ba ba ý cản rỡ đang uống nước toàn bộ phun ra. Tiêu Tiêu bảo bối, ba không nghe lầm chứ? Con đã quyết định, con muốn tham dự quay chụp ảnh quảng cáo Blue. Khoái trá cười rộ lên, cười đến đắc ý cản rỡ. Không cần miễn cưỡng chính mình. Loan Thần Thiên tạt một chậu nước lạnh, nhưng trong ánh mắt lại toát ra vẻ tán thưởng. Mới không có miễn cưỡng, bản thân em nguyện ý, em cao hứng. Cười khẽ lúm đồng tiền nhẹ lúm sâu. Tổng tài vừa nhận được tin tức quảng cáo dự án bên Thần Điền do tiểu thư Angelia đảm nhận vai nữ chính. Tổng tài đã phân phó, bất cứ tin tức nào về tiểu thư Angelia đều phải thông báo với anh. Nam nhân lật xem văn kiện trong tay một chút, chậm rãi ngẩng đầu lên, một đôi mắt sáng giống như chim ưng quét về phía Phi Lực. Sao? Vâng dạ cúi đầu, mồ hôi lạnh chảy ròng, tiếp tục lặp lại một lần nữa, mà vẻ mặt của Ngài Đăng lại tối tăm trầm mặc không nói. Tổng hạ cũng hiểu được Thần Điền lần này sẽ mất nhiều hơn được, có chút quá mức mạo hiểm. Thẩm suy đoán ý tứ trên mặt của nam nhân thử mở miệng, khóe miệng Ngải Đăng gợi lên một chút cười lạnh, giống như là đóa hoa đang nở rộ. Công ty Thần Điền lần này thực thông minh, giống như quảng cáo kem đánh răng phải tìm nha sĩ chụp ảnh. Angelia là nhà thiết kế cho Blue, hơn nữa dáng vẻ của cô rất hợp với khí chất và phương hướng mà công ty Thần Điền muốn đề ra. Không thể nghi ngờ Loan Thần Thiên đúng là nghĩ tới điểm ấy. Phi Lực, tôi muốn tất cả những tư liệu về công ty quảng cáo này. Bỏ một ngày thời gian thử ống kính và xác định trang phục mà kịch bản gốc của đoạn quảng cáo từ buổi vừa bắt đầu thiết kế Blue cũng đã được định ra. Toàn bộ quảng cáo chia làm 3 phần. Vừa tiến hành quay chụp đồng thời cũng tung tin tức ra ngoài. Mà Tiêu Tiêu vừa đảm nhận nhân vật chính của đoạn quảng cáo, đồng thời còn là nhà thiết kế tài hoa xinh đẹp. Ba tập quảng cáo nói về đoạn tình yêu tuyệt đẹp, lấy phương thức cổ tích nói đến nét tinh tế của Blue. Cô ngồi trong quán cà phê lộ thiên thiết kế theo phong cách châu Âu. Chiếc váy màu lam nhạt, trên váy có những đóa hoa điểm tô, áo khoác trắng như tuyết choàng lên đôi vai nhỏ, dịu dàng như hòa rủ xuống. Đám tóc mai rủ xuống hai bên má, đang phiền não vẽ vẽ trên giấy. Trong ánh mắt thuần khiết như nước, ngẫu nhiên mang theo một ít mê man, làm cho người ta có cảm giác mờ ảo không thể vươn tay chạm tới. Cảm giác được một ánh mặt trời che khuất, cô gái bỗng nhiên ngẩng đầu cùng nam nhân trong chiếc Lamborghini nhìn nhau. Xe thể thao cùng nam nhân hình thành sự tương đối phản lập. Những đường cong mãnh liệt xông lên trong lòng, phiền não giải quyết dễ dàng. Khóe miệng nam nhân cong lên một độ cong hoàn mỹ, nhìn cô gái giống như tiên nữ hạ phàm, làm người đàn ông chợt mất hồn phách. Nói như vậy, người mới lần đầu tiên đứng trước ống kính máy quay đều có chút khẩn trương. Ngô Tổng Tiêu Tiêu vào lúc ban đầu bị cắt vài cái, sau đó nhanh chóng hòa nhập vào vai diễn, làm cho tổng đạo diễn cùng Ngô Tổng khen không dứt miệng. Tiêu Tiêu có cảm nhận màn ảnh rất tốt trước ống kính, chỉ giơ tay nhấc chân đã tạo nên một hình ảnh thật đẹp. Angelia, cô rất có tiềm lực, có dự định tiến quân vào giới giải trí hay không? Ngô Tổng tiến đến bên cạnh Tiêu Tiêu, nhìn gương mặt tinh xảo của Tiêu Tiêu được trang điểm trở nên xinh đẹp động lòng người, không khỏi tâm ý viên mãn. Tiêu Tiêu miễn cưỡng cười, lắc lắc mái tóc đen dài nhưng không lên tiếng. Lão già hỏa này đánh chủ ý gì sao cô lại không biết? Ngô Tổng sốt ruột nhìn má lúm đồng tiền của Tiêu Tiêu, nội tâm một trận kích động. Cô gái này chắc chắn sẽ rất hám danh. Cô hiện tại chỉ là nhà thiết kế nho nhỏ, mình có thể lợi dụng điểm ấy. Đến lúc đó mỹ nhân trong ngực muốn làm gì thì làm, che kín nếp nhăn nơi khóe mắt. Đôi mắt hình tam giác tham lam cản rỡ nhìn chăm chú vào bầu ngực căng tròn của Tiêu Tiêu. Tay cũng bắt đầu không. Angelia cũng biết. Cô cần nguyện ý, nhất định tôi sẽ giúp cô. Khoảng cách hai người thực sự gần, thậm chí có thể ngửi được mùi trong miệng ông ta làm người ta buồn nôn. Cảm giác được tay của ông ta đã sắp sờ lên lưng của mình, cả người cô vang lên tiếng cảnh báo. Nhưng thân tránh thoát bàn tay heo của ông ta, nhẹ nhàng đứng dậy vuốt vuốt ngón tay của mình. Trong mắt hiện lên một tia nghiền ngẫm, sắc mặt vừa chuyển, thần thái mang theo chút tối sầm và sợ hãi. Ngô Tổng, không thể bỏ mặc Loan Tổng nha. Ông có biết tôi và anh ấy... Kinh hoàng, Ngô Tổng giống như bị người ta dội cho một chậu nước lạnh. Cô dĩ nhiên là người phụ nữ của Loan Thần Thiên. Nói cũng đúng, hắn ta đã hơn 30 tuổi vẫn chưa kết hôn, cũng không có bạn gái, còn tưởng rằng thật đứng đắn, thì ra sau lưng cũng không phải hiền lành gì. Nếu như cô gái này là người phụ nữ của tên kia, lần này gặp khó khăn rồi, ông ta còn muốn dựa vào người họ Loan để làm ăn, cũng không thể phát sinh xung đột, đặc biệt là vì một người phụ nữ. Lại nhìn thấy lần Tiêu Tiêu kiều mị, nếu ông ta cứ buông tha như vậy thì cũng thật là luyến tiếc. Phải suy nghĩ biện pháp lưỡng toàn tề mỹ mới được. Tiêu Tiêu nhìn sắc mặt nam nhân tai to mặt lớn lúc xanh lúc đỏ trước mắt, trong lòng cười lạnh, con mắt sáng khẽ nhúc nhích, môi son khẽ mở. Như vậy Ngô Tổng, tôi trước xin lỗi không tiếp được. Vắt hết óc, Ngô Tổng cũng không có thời gian để chơi đùa theo đuổi phụ nữ được nữa, bởi vì công ty của ông ta đã bị thu mua. Truyền thông Thiên Tinh này đã đổi chủ, tập đoàn Manus của Na Uy tiến quân vào thành phố A làm rúng động thị trường quảng cáo. Truyền thông Thiên Tinh gặp phải nguy cơ bị thu mua. Thần bí danh tác Thiên Tinh trêu chọc nhầm người. Các hãng truyền thông đều lấy cùng loại tiêu đề tuyên bố với tất cả mọi người tập đoàn Manus Na Uy thu mua Thiên Tinh. Giới truyền thông hoàn toàn đổi mới, mà tất cả trang đầu của tạp chí đều đăng tin tức buổi trình diễn thời trang của tập đoàn này. Mọi người đều đoán đây là một cách quảng cáo lăng xê làm chấn động giới quảng cáo của thành phố A. Dù sao, tập đoàn truyền thông Thiên Tinh vẫn luôn là lão đại dẫn đầu trong công nghệ quảng cáo ở thành phố này. Có rất nhiều nhân tài tinh anh và những nghệ sĩ nổi danh đương thời lấy điện ảnh và quảng cáo do đài truyền hình này đầu tư chế tác, bày ra những tiết mục mới, phát hành những đĩa hát lập nên nhiều thành tích. Rất nhiều hoạt động giải trí mới được xuất hiện trên truyền hình của tập đoàn này. Bản quyền giao dịch chờ lĩnh vực đầu tư. Một thế lực khổng lồ, thâm căn, có chiều sâu trong giới giải trí và nhiều lĩnh vực hoạt động kinh tế khác như thế, sao lại có thể dễ dàng tan rã và bị thu mua? Trong lúc mọi người đang tìm hiểu chủ tịch mới của Thiên Tinh, rất nhiều ánh mắt đều chuyển hướng về tập đoàn Manus đến từ Na Uy đã tuyên bố thu mua công ty này. Tập đoàn Manus Na Uy là tập đoàn có tầm cỡ lớn trên thế giới, nền kinh tế của công ty này trải rộng khắp toàn cầu. Cổ phần này được khống chế bởi gia tộc Manus. Tổng bộ của thủ đô Na Uy, Manus giao dịch với rất nhiều các lĩnh vực kinh doanh, bao gồm hệ thống siêu thị, hệ thống các khách sạn lớn, IT điện tử.

dãy sản phẩm The Blue thử nghiệm mới vừa tung ra thị trường đã bị tranh mua không còn. Quảng cáo thu hoạch thành công thật lớn là ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Chỉ nhờ tập quảng cáo đó, Angelia bỗng chốc thuộc vào hàng ngũ diễn viên có giá trị cao nhất. Phạm vi của đoạn quảng cáo ngày càng được vang xa, thương nhân cùng đạo diễn bắt đầu mời mọc cô bằng những hợp đồng béo bở. Mặc cho bên ngoài đã muốn nghiêng trời lệch đất, nhưng nơi này vẫn đang thực im lặng. Tiêu Tiêu đang ngồi ê cả mông trên giường bệnh, đang đọc Huyền Phù trên không trung của Trương Tiểu Nhàn. Tiêu Tiêu thích nhất một câu ở trong đó: tại sao lại phải thống khổ để quên một người như vậy? Thời gian tự nhiên sẽ làm cho bạn quên đi người không nên nhớ. Chúng ta mất đi nhiều năm tháng như vậy để làm gì? Ngài đang đứng ở bên ngoài cửa phòng bệnh, nghe bên trong ngẫu nhiên phát ra tiếng đọc sách, tâm cũng trở nên yên tĩnh xuống. Cô cho anh cảm giác rất giống cô bé con trước đây. Có phải bởi vì dáng vẻ của cô như thế này nên anh càng chú ý đến cô nhiều hơn, mới có thể vừa nghe thấy tin cô đang hôn mê nằm viện lập tức chạy nhanh đến? Anh hiện tại cũng có chút không hiểu mình. Thì ra anh không phải là không bị bất cứ chuyện gì ảnh hưởng, nhưng với cô đã rất khác biệt. Trầm lặng đã nửa ngày suốt cục giống như bình thường lặng lẽ rời đi. Vào buổi tối, Loan Thần Thiên tới đón Tiêu Tiêu xuất viện, nhưng thật không ngờ trong hành lang thế nhưng chật ních đám phóng viên. Vừa nhìn thấy Tiêu Tiêu đi ra đều điên cuồng cầm phone xông tới, ánh đèn chớp nhá mãnh liệt làm cho Tiêu Tiêu không thích ứng, đưa tay che khuất mặt. Angelia, xin hỏi cô có đồng ý với vai diễn mới của đạo diễn Tạ Hải Lý không? Angelia, tôi là phóng viên của giải trí đô thị. Xin hỏi cô cùng với vị bên cạnh đang yêu nhau sao? Angelia, xin hỏi... Angelia! Loan Thần Thiên đem Tiêu Tiêu gắt gao che vào trong ngực, lấy tay ngăn trở vô số ánh chớp nhá của máy ảnh. Dưới sự trợ giúp của các nhân viên, thật vất vả mới đi ra từ cửa sau, bỏ các phóng viên lại lên xe. Tiêu Tiêu còn không biết làm sao nắm chặt lấy áo của Loan Thần Thiên. Đừng sợ Tiêu Tiêu, không việc gì đâu. Sờ sờ mái tóc rối bời của cô, trấn an nói: Thần Thần, tại sao có thể có nhiều phóng viên như vậy? Tiêu Tiêu căn bản là không biết mình đã có nhiều lực ảnh hưởng. Tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn bầu trời đêm mờ mịt ngoài cửa sổ xe, trong tâm thoáng chùn bước, đây mới thật là mình muốn sao? Tiêu Tiêu, bất kể như thế nào, anh sẽ đều đứng ở bên cạnh em, còn có cha mẹ cũng thế. Hiếm khi Loan Thần Thiên có thể nói ra những lời nói đầy cảm tính như vậy. Em không sao, chỉ là bất ngờ quá khó tiếp nhận thôi. Chuyển biến này có chút quá nhanh, em bây giờ cũng có đám chó săn theo đuổi rồi. Lời nói có chút tự diễu, Thần Thần chỉ cười cười. Em nghĩ về sau thì làm sao bây giờ, tiến vào giới giải trí ư? Tiêu Tiêu nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Sẽ không, dù sao em cũng không am hiểu diễn trò. Quảng cáo màu xanh của biển là vì thích hợp với mình, được mọi người khuyến khích nên mình mới phải nhận. Tổng kết mà nói, đoạn quảng cáo này gần như là biểu hiện là chính cô, mà cô cũng không thích hợp đi đắp nạn thành nhân vật khác. Nghề nghiệp diễn viên này đối với cô mà nói quá mức xa lạ. Ừ, như vậy cũng tốt. Vậy trong khoảng thời gian này em nên ít đi ra ngoài, ở nhà nhiều với mẹ đi. Chuyện khác để anh sắp xếp cho. Không cần, em muốn hoàn thành tập cuối cùng của Blue. Chuyện gì cũng làm đến nơi đến chốn, luôn luôn là nguyên tắc của cô. Ngày hôm sau, rất nhiều truyền thông đều đăng những bức ảnh chụp của ngày hôm qua ở bệnh viện. Mặt Loan Thần Thiên lạnh lùng nghiêm túc, một tay che chở Tiêu Tiêu, một tay ngăn phóng viên sắp chạm vào cô. Loan bà tức giận, những tờ báo sang một bên. Nhìn đi, viết cái quái quỷ gì thế này? Thiếu đông của công ty Thần Điền Anh Dũng làm hộ hoa sứ giả. Angelia bị bệnh cấp tính nhập viện, Tuấn Nam thần bí bảo vệ. Có phải Angelia sắp gả vào nhà giàu có hay không? Tức giận đến cơm ăn cũng không vô rồi. Những ký giả này làm ăn cái gì không biết, viết con gái bảo bối của ông như vậy, gả vào nhà giàu có. Con gái của ông hiện tại cũng thuộc hàng giàu có, vậy mà bọn họ cũng nghĩ ra được. Hai anh em mà bị viết thành như thế này, nhất định ông phải gọi cho luật sư của mình, đem tất cả những tờ báo viết bậy bạ này kiện lên tòa án. Lúc này ngài đang ở trong phòng làm việc cũng biết được tin tức này, đang âm thầm buồn bực vì mình đã không để lại vài bảo vệ cho cô. Tổng tài, anh thấy có cần tìm người ra mặt áp chế việc này hay không? Phi Lực đề nghị, dù sao Angelia coi như là nghệ sĩ của công ty, vừa mới bắt đầu nổi danh đã gặp những tin đồn bất lợi, chuyện này sẽ ảnh hưởng không tốt đến những hoạt động của cô sau này. Phát ra bao nhiêu? Đại khái đã phát ra có hơn vạn phần. Mua hết toàn bộ. Ngài đang suy nghĩ một chút. Phái người đến bên cạnh bảo vệ cho Angelia, đừng để cho cô ấy biết. Về chuyện xấu của Angelia, kỳ lạ là chỉ đăng một ngày, ngày hôm sau tất cả những tin tức trên tất cả các tòa soạn chỉ tập trung về chuyện của đại đạo diễn Hollywood Keira cơ đến thành phố A.

Phi lực có chút khó khăn, lão bá tước đã thông báo, bên người tổng tài luôn luôn phải có bảo tiêu đi theo. Ngài đang dừng bước lại, thấy Tiêu Tiêu nghi hoặc nhìn về hướng anh, trầm ngâm một lát, quay đầu nhìn Phi lực nói. Canh đi theo ở phía sau đi. Nếu như là một mình anh, ngài đang tuyệt không lo lắng, nhưng hiện tại có thêm Tiêu Tiêu, anh phải cam đoan an toàn của anh. Tiêu Tiêu ngồi trên xe, quay đầu nhìn về những chiếc xe chạy bảo vệ xung quanh anh, nhìn ngài đang thắt dây an toàn cho cô hỏi. Bọn họ không lên xe sao? Bọn họ có xe ở phía sau. Ngẩng đầu vỗ vỗ đầu của Tiêu Tiêu, bắt đầu nổ máy xe. Tiêu Tiêu nhìn bàn tay ngài đang nắm tay lái, lần đầu tiên cảm thấy tay của nam nhân cũng có thể xinh đẹp như vậy. Bàn tay rất lớn, ngón tay thon dài, móng tay đều gọn gàng thật chỉnh tề. Nhìn cái gì? Ngài đang chú ý tới Tiêu Tiêu luôn luôn liếc trộm chính mình, buồn cười hỏi. Tay anh đẹp thật nha, so với thần thần còn đẹp hơn ấy. Suy nghĩ của ngài đang có một khắc rời đi. Năm đó cô cũng nói như vậy. Bé ngoan, nam nhân bị hình dung xinh đẹp cũng không phải là chuyện gì tốt. Vốn là xinh đẹp thôi. Tiêu Tiêu nghiêng đầu sang chỗ khác, bất mãn than thở. Về sau không được so sánh anh với nam nhân khác nghe chưa? Thần thần là anh trai em. Tiêu Tiêu nhíu mày giải thích. Anh trai cũng không được. Ngài đang lại bắt đầu bá đạo. Anh phải là duy nhất trong nội tâm của cô. Được mà. Trong chốc lát, xe liền chạy đến nhà Tiêu Tiêu, nhưng ngài đang lại không để Tiêu Tiêu xuống xe. Bé ngoan. Hai tay ngài đang ôm lấy mặt của Tiêu Tiêu, chậm rãi hôn lên đó. Nụ hôn này khác hẳn với lúc trước, nụ hôn này phá lệ triền miên. Ngài đang thử vươn đầu lưỡi liếm dọc theo chiếc cằm thon của cô, ôm lấy đầu cô hôn mê mải. Tiêu Tiêu nắm thật chặt chiếc áo của ngài đang có chút khẩn trương. Hơn nửa ngày rốt cuộc buông Tiêu Tiêu ra, tựa vào cái trán của cô, dùng ngón cái tinh tế vuốt phẳng da thịt của cô. Làm sao bây giờ, vẫn chưa rời cô mà anh đã thấy bắt đầu nhớ cô. Ngài đang Tiêu Tiêu ghé vào trên vai ngài đang cọ cọ. Đi vào đi, anh nhìn em vào nhà rồi sẽ đi. Giúp Tiêu Tiêu sửa sang lại quần áo, mở cửa xuống xe trước, lại đi mở cửa xe bên kia cho Tiêu Tiêu. Nhìn Tiêu Tiêu vào nhà, ngài đang mới hướng bụi cỏ đang động đậy bên cạnh khẽ liếc mắt, phất tay ra dấu. Chiếc xe phía sau mở cửa ra tiến lên, Phi lực đẩy cửa xe ra, đang chuẩn bị nói chuyện, nhưng bị ngài đang ngăn cản, ý bảo anh trở về rồi hãy nói. Tổng tài, bắt được 4 phóng viên đang chụp ảnh, đã giam lại. Phi lực đi theo ngài đang vào văn phòng, liền lập tức báo cáo nói. Sao? Vừa rồi ở trên xe, ngài đang liền phát hiện bụi cỏ có chút không thích hợp. Đúng vậy, đã đem toàn bộ máy chụp ảnh mang về, không quên chụp ảnh chưa? Vẫn còn ở đó chứ? Ngài đang sờ sờ cằm bí hiểm nói. Những ký giả kia đơn giản chính là chụp anh và Tiêu Tiêu thân mật. Anh còn nên cảm tạ bọn họ, công bố quan hệ của mình và Tiêu Tiêu cũng tốt. Như vậy, những người muốn gây bất lợi cho Tiêu Tiêu sẽ không dám chạm đến cô. Đợi khi ngài đang hết bận đống công việc tích lũy ngày hôm qua thì trời đã tối rồi. Lấy điện thoại di động ra, phía trên có một tin nhắn chưa đọc mở ra. Là Tiêu Tiêu, ngài đang không tự chủ cong môi lên nhấn nút gọi đi. Bé ngoan, ngài đang thực thích gọi Tiêu Tiêu như vậy, làm cho anh có cảm giác Tiêu Tiêu là duy nhất. Không thèm trả lời tin nhắn của em kìa. Tiêu Tiêu đang ở phòng vẽ tranh, chủ đề lần này là hải mạc. Vừa rồi đang làm việc, không phát hiện ra, lần sau sẽ không... Ngài đang xoa xoa đôi mắt cay cay, có chút xin lỗi nói. Lúc anh về đến giờ luôn làm việc sao? Tiêu Tiêu bắt đầu đau lòng, ngài đang vì muốn ở bên cạnh cô khẳng định làm trễ nải rất nhiều chính sự rồi. Ừ, bé ngoan, ngày mai nếu trên báo viết cái gì đừng có sợ. Được. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Tiêu đã biết ngài đang ám chỉ cái gì. Nhìn những bức ảnh chụp trên máy vi tính, mặc dù là người đã trải qua nhưng Tiêu Tiêu vẫn đỏ mặt. Mấy tấm hình này chụp những sắc nét quá rồi, hoàn toàn không giống như là chụp ảnh. Trên những bức ảnh là hình ảnh của trên bong khi xuống thuyền. Ngài đang nắm tay cô, còn thực sự nghiêm túc chú ý dưới chân của cô, sợ cô ngã xuống. Tiêu Tiêu thật không nghĩ tới biểu tình của ngài đang lúc ấy là bộ dạng này, thật cẩn thận, rất sâu sắc tình cảm. Lật lại phía dưới, tim của Tiêu Tiêu bắt đầu nhảy loạn bổ nhào. Nam nhân trong xe thật cẩn thận ôm đầu cô gái, 4 môi chạm vào nhau, hôn lên khó có thể chia cách. Còn có một tấm chính là hai người đang tựa chán nhìn nhau, ánh mắt chăm chú như vậy, cảm giác tất cả mọi thứ xung quanh đều không tồn tại, chỉ còn lại có đối phương. Không đợi Tiêu Tiêu kịp trở về chỗ cũ, cửa phòng đã bị gõ vang mãnh liệt. Loan Ba Ba đứng ở ngoài cửa tức giận đến mặt đỏ bừng. Loan Tiêu Tiêu, đi ra cho ba. Đây là lần đầu tiên Loan Ba Ba mang cả họ tên ra gọi cô như thế. Có thể thấy được ông đang thực sự tức giận. Tiêu Tiêu tắt máy vi tính, hít thở sâu. Vừa mở cửa, Loan Ba Ba liền vọt vào lỗ mãng vứt tờ báo trước mặt cô. Loan Ba Ba thấy Tiêu Tiêu thế nhưng tuyệt không giật mình, không khỏi nổi giận phừng phừng nói. Con của mày ta rốt cuộc là sao lại thế này? Tiêu Tiêu nhặt tờ báo lên, chậm rãi đi đến sofa ngồi xuống mới mở miệng. Chính là nhìn qua như vậy, con khốn kiếp, dám lừa gạt con gái của ta. Lần bà tức giận đến mức lùa tất cả những thứ chai lọ linh tinh trên bàn trang điểm của cô xuống. Bà cùng mẹ không phải chỉ mới biết một tháng đã kết hôn. Đây chính là chuyện mà Lan Ba bình thường cực kỳ cho rằng tự hào nhất. Cứ mãi nói không cần ông phải ra tay, mẹ đã yêu ông. Con, ba và hắn ta có thể so sánh sao? Hắn ta không phải thiệt tình đối với con đâu. Tiêu Tiêu, con nghe lời ba đi, nhanh chóng cắt đứt quan hệ cùng hắn. Lan Ba xem ra cứng rắn, không đi, sắp kích động. Baby, ba nhìn người có thành kiến. Ba có thành kiến. Lần trước ánh mắt của hắn ta cứ mãi nhìn con chằm chằm, vừa thấy đã biết có ý đồ, mưu tính đã lâu. Được rồi, nói ít vài câu đi, phía dưới khách tới rồi. Hà Thanh Lăng xoa dịu Loan Ba Ba đang kích động, trong đầu còn muốn nói dưới lầu chính là nam nhân kia, tại sao lại quen thuộc đến như vậy. Ai đến lúc này? Loan Ba Ba có chút nghi hoặc, mới sáng sớm, bái phòng cũng nên chọn canh giờ tốt. Không biết, một người ngoại quốc. Em còn ngạc nhiên các người tại sao biết nhau. Loan Ba Ba cùng Tiêu Tiêu liếc nhau, cũng biết là ai. Loan Ba Ba loạng choạng, thân hình mập mạp đi xuống dưới. Tiêu Tiêu vừa thấy điệu bộ này của baby, vội nhảy xuống sofa, cũng nhanh chóng đi xuống dưới. Cải Đắc đang ngồi ở trên sofa phòng khách, nhìn một bức tranh đối diện trên tường. Phi Lực mang theo lễ vật thành thật, đứng ở phía sau Ngải Đăng. Ngải Đăng, cậu còn dám tới... Ba, đừng mà. Thành âm tức giận của Tiêu Tiêu đi theo ở phía sau. Ngải Đăng nhíu mày nhìn cha và con gái từ thang lầu đi xuống, bước đến nghênh đón ôm lấy Tiêu Tiêu. Tại sao không mang giày đi xuống đây? Loan Ba vừa thấy người này hoàn toàn xem ông giống như là không tồn tại vậy, trước mặt của ông mà còn dám ôm ấp con gái của ông. Hai người các ngươi, tức chết tôi rồi, còn thể thống gì nữa? Ngải Đăng đi đến bên cạnh sofa, đem Tiêu Tiêu buông xuống mới quay đầu, cúi người chính thức chào Loan Ba. Ba trai. Trước khi đến, Ngải Đăng đã điều tra tại Trung Quốc tới cửa gặp cha mẹ đối phương nên gọi là bác trai bác gái. Ách, chưa từng thấy Ngải Đăng đối với người nào tôn kính quá như vậy. Loan Ba lập tức không kịp phản ứng, ông luôn luôn ăn mềm, không ăn cứng. Ngải Đăng dùng một chiêu như thế, ông thực sự không thể mở miệng mắng nổi. Cậu tới làm gì? Loan Ba cũng ngồi xuống uống một hớp trà không được tự nhiên hỏi. Thỉnh cầu bác trai sự thấp thuận cho con cùng với Tiêu Tiêu... lấy kết hôn làm điều kiện tiên quyết kết giao. Ngải Đăng nhìn chằm chằm vào mắt Loan Đức Hồng, chân thành nói. Cậu nói kết giao liền kết giao ư? Một chút thành ý đều không có, bảo tôi làm sao đem Tiêu Tiêu giao cho cậu. Loan Đức Hồng nhìn nam nhân thành khẩn trước mặt có một tia dao động. Trên thương trường ai không biết gia tộc Manners, cũng là bởi vì rất nổi danh, Loan Đức Hồng mới có nhiều băn khoăn. Mặc dù nhà mình cũng giàu có, nhưng nếu so sánh cùng với Manners gia tộc, mình coi như bình dân. Tiêu Tiêu gào vào đó sẽ hạnh phúc sao? Mời thưa quý vị, phần 1 bộ truyện Mắt Xanh Mê Hoặc của tác giả Gia Gia Tiểu Bối đã hết rồi. Bạn thấy chuyện này có hấp dẫn không ạ? Cảm ơn các bạn đã nhiệt tình ủng hộ chuyện ngôn tình Havala. Và đừng quên bấm nút đăng ký để không bỏ lỡ phần 2 nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.